Chương 4. 314 nàng làm được Chu Kiều nên Xuân bị hai cái hỏa kế níu lại cánh tay, lần nữa ra bên ngoài kéo dài lúc, dùng sức hô lên tiếng tới. Chờ một chút, Ước Nương lạnh lùng quét nàng một chút, phất phất tay nói, đồ gì tốt đúng, đúng hàng tốt. Kiều Nên Xuân há miệng run rẩy gọi nói, tuyệt đối hàng tốt 10-16 tuổi, dung mạo cực, vô cùng tốt, tuyệt đối thượng thừa mà hơn nữa, đã là cái cấp 3 linh sư. Ngài muốn A lúc này mới 16 tuổi, nếu như nhiều nuôi một hồi, vậy tuyệt đối tại trước 20 tuổi có thể tới cấp 5 cấp 6 linh sư. Ước Nương ánh mắt híp lại, trong lòng tính toán trong chốc lát, lạnh nhạt nói, 16 tuổi mới cấp 3 linh sư, tư chất cũng không thể coi là quá tốt. Kia, có thế nhưng là nàng đẹp a đẹp ghê gớm. Tiểu Nên Xuân vì mình mệnh, cái gì cũng dám ra bên ngoài nói, là thực sự, ngài nếu không tin, tìm xem một ngày, ta mang ngài đi xem một chút. Hàng Ước Nương lạnh lùng liếc nhìn nàng một chút, là gì của ngươi a? Đúng muội muội ta, thân muội tử ta làm được chu, Ước Nương, ta đem nàng bán cho các ngươi. Văn cầu ngươi liền thả ta đi có được hay không, ha ha ha. Ước Nương nhịn không được cười ha ha, ngươi thật là đủ chọc cho, thân muội tử chính là như thế đem ra bán sao? Kiều Ninh Xuân đáy mắt lướt qua một chút tác động, ngoài miệng lại vẫn là nói, Ước Nương như vậy đại nhân vật, ta này làm sao gọi hại nàng đâu, ta đây là để nàng về sau được sống cuộc sống tốt ta, có phải là, ngài nói có đúng hay không? Ước Nương lạnh lùng quét nàng một chút, gật đầu nói, vợ y thi tô tờ. Liền trễ mấy ngày dùng ngươi làm phân bón hoa. Ngươi tìm một cơ hội để ta xem trước một chút hàng lại nói. 16 tuổi mới mẹ hàng, nàng chỗ này ngược lại là khan hiếm vô cùng. Trận này, Ngọc Đỉnh trong chợ cũng thật là hàng hóa khan hiếm, nàng cũng gấp cần bổ sung một đám. Đã nữ nhân này nói đến có cái mũi có mắt, vậy liền đi xem một chút đi, dù sao nhìn một chút QNZ không tổn thất nàng cái gì. Không sẽ có phiền toái gì đi, Ước Nương là cái lao giang hồ. Nàng tự nhiên biết có người có thể động, có người là không thể động. Nàng cũng không muốn vì một cái hàng hóa, chơi phải tự mình một thân canh. Có phiền toái gì đâu, Kiều Nên Xuân che lại đáy mắt chột dạ, một mặt cười làm lành nói, ngài nhìn ta như vậy, lại nghèo lại không bối cảnh, ta thân muội tử có thế có phiền toái gì á? Ước Nương châm chọc ngoắc ngoắc đỏ chói môi, đây cũng là. Lập tức nàng lại nói, Lu Cờ Na Ho có thế nhìn hàng qua hai ngày nữa liền có thể. Mội tử ta lúc này con dòng chính ra khỏi thành hái thuốc đi. Kiều Ninh Xuân tranh thủ thời gian biên nói lào nói, ngài yên tâm, hai ngày nữa chờ hắn trở lại, liền có thể nhìn thấy. Vợ y thi tô tờ, lao lý đầu, người đi theo nữ nhân này, đi xem một chút đến cùng là dạng gì hàng tốt. Là này toa Kiều Ninh Xuân một phen động tác, tự nhiên ai cũng không biết. Kiều Mộc kia toa sớm liền chuẩn bị xong, nghe tới Mộc gia người đã nhanh đến Nhạc Thắng một lúc. Tiêu Mục liền thay đổi một thân trắng thuần quần áo, ôm mẫu thân mình bài vị, tại Mặc Liên làm bạn, một đám cung mọi người chen chúc xuống, trùng trùng điệp điệp hướng Nhạc Thắng Môn đi đến. Mục Thương dẫn một đám Mục ra người, mới đi đến Nhạc Thắng Môn, xa xa liền nhìn thấy Tiểu Thái Tử Phi một đoàn người đến đây. Nhạc Thắng Môn chỗ này đã sớm bị thanh tràng, tự nhiên là không thể để cho người vòng vây chỗ này vây xem. Cho nên, trừ Kiều Mục một đoàn người bên ngoài, liền trông coi Nhạc Thắng Môn binh sĩ, cùng với Mộc gia một đoàn người đứng ở nơi này. Theo ti lễ quan một tiếng quỳ, Mộc gia bọn tiểu bối cắn răng lần nữa quỳ xuống.